Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 543, Chiến, Nhất Tự Đấu Khải Sư, Góc Chuyện Audio.com, Biên Soạn, Đức Huy, Chuẩn Phao, VN, Beta, Vân Phạm. Đang lúc này, giữa bầu trời, một vòng quang luân màu tím nhộn nhạo lên, kia rõ ràng là hào quang mà thời điểm hồn hoàn phóng thích ra hồn kỹ thể hiện ra. Tử sắc hồn hoàn, đệ tứ hồn kỹ, thân thể Diệp Tinh Lan mượn thế công của Thiên Nga Chi Vũ. Một lần nữa bay lên không trung, thân hình xoay tròn, từng bó Thiên Nga Chi Vũ mang theo lực lượng hắc ám bị nàng dùng kiếm ý mạnh mẽ bức bách bên ngoài cơ thể. Không cách nào xâm lấn. Tiếp đó, kim quang trên người nàng càng ngày càng cường thịnh, bên trong hào quang chói mắt bao hàm thuộc tính quang minh tỏa sáng. Soi chiếu bầu trời, Diệp Tinh Lan hóa thành một quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Vô số ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, những ánh kiếm kia mỏng như sợi tơ, không hề có khí thế lừng lẫy, nhưng ánh sáng lại giáng xuống từ trên trời liên tục như một trận mưa rào. Thuộc tính hắc ám của Thiên Nga Chi Vũ cứ như thể bị đắm chìm trong trận mưa thuộc tính quang minh. Cấp tốc lụi tàn, từng mảng Thiên Nga Chi Vũ liên tiếp bị hòa tan. Kim quang chiếu rọi, cơn mưa ánh sáng kia, trực tiếp bao trùm lấy thân thể của Thiên Nga đen mặc giác. Sao có thể có chuyện đó? Đệ tứ hồn kỹ của nàng dĩ nhiên lại còn cường đại hơn cả đệ ngũ hồn kỹ của ta. Chấm, trong lòng mặc giác tràn ngập sự khiếp sợ và không cam lòng. Nhưng nàng đã đem hết toàn lực để thôi thúc hồn lực. Dẫn động nguyền rủa chi mâu, không ngừng phóng thích Thiên Nga Chi Vũ. Vậy mà vẫn bị áp chế một cách rất rõ ràng. Mắt thấy, cơn mưa ánh sáng kia đã càng ngày càng gần. Không hề cảm giác được kiếm khí, nhưng đã làm cho nàng tê cả da đầu. Bên trong từng giọt mưa ánh sáng kia, rõ ràng ẩn chứa kiếm khí được nén lại một cách thật mãnh liệt. Kiếm Tinh Vũ, đệ tứ hồn kỹ của tinh thần kiếm. Cơn mưa ánh sáng hết phân tán rồi lại tụ hợp, bắn trụng thẳng về phía mặc giác. Thiên Nga Chi Vũ liên tục bại lui, mắt thấy chỉ trong chốc lát nữa thôi đã không thể ngăn lại được. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, mặc giác dù cho là không cam tâm nữa, nhưng không thừa nhận cũng không được, dẫu dưới tình huống nhiều hơn đối phương một cái hồn hoàn. Giao phong bình thường, e rằng mình rất khó đạt được thắng lợi. Đã như vậy, vậy thì hung hăng áp đảo đối thủ đi. Con người mặc giác đột nhiên trợn to, tay phải vung lên một cái. Một đoàn hào quang màu xanh sẫm bắn ra. Hào quang màu xanh sẫm vẽ ra trên không trung một đường vòng cung nhỏ. Xoay ngược lại rơi vào trên ngực nàng. Phát sinh một tiếng, keng, giòn tan. Hai khối giáp ngực màu xanh sẫm nhanh chóng từ trong ánh hào quang kia lan rộng sang hai bên. Bao trùm lấy bộ ngực đầy đặn của mặc giác, tiếp đó, hai tay nàng không ngừng vung vẩy, từng khối đấu khải màu xanh sẫm lần lượt từ bên trong không gian chữ vật bay ra. Nhanh chóng hợp vào làm một với thân thể của nàng, giáp trụ màu xanh sẫm không có hoa văn, nhưng mỗi một khối dán vào, đều sẽ khiến cho khí tức trên người mặc giác tăng cường thêm một phần. Thiên Nga Chi Vũ một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Từng mảng lông chim kia bắt đầu tỏa ra quang diễm xanh thẫm thiêu đốt bầu không khí. Rốt cục đã chặn lại được thế công của Kiếm Tinh Vũ. Rồi dần dần bay vòng lên, tụ lại, hai tay, hai vai, giáp ngực, giáp hông, chiến quần, hai chân, hai bàn chân, cuối cùng, một chiếc vòng bảo hộ đầu có hình dáng như chiếc băng đô có chứa ba chiếc lông vũ hạ xuống. Chụp vào trên trán mặc giác. Đang ở không trung, tứ chi nàng dang rộng ra phía ngoài. Nhất thời, giáp trụ toàn thân phát sinh một tiếng leng keng, vang dội. Tiếp đó, hào quang màu xanh sẫm từ bên trên bộ nhất tự đấu khải này tỏa ra. Khí tức mặc giác mau chóng kéo lên. Số lượng Thiên Nga Chi Vũ so với lúc trước, trong nháy mắt đã tăng lên gấp mấy lần. Áp chế Kiếm Tinh Vũ đang từ từ quay lại bên người Diệp Tinh Lan. Dưới đài thi đấu, Tống Lâm chau mày, thầm than một tiếng, không thể nghi ngờ, cuộc tranh tài này mặc giác không thể thua trận. Dựa vào nhất tự đấu khải phụ trợ, nàng đã có thực lực tiếp cận với cấp độ hồn thánh. nhưng người tinh tường lại đều nhìn ra được, Mặc Giác kỳ thực là đã thua. Dưới tình huống không có đấu khải, nàng rất có khả năng đánh không lại Diệp Tinh Lan. Đấu khải của nàng, rõ ràng là bị đối thủ bức bách, buộc phải sử dụng, những tên tiểu quái vật lớp 5 nhất này, đúng là đã đủ mạnh mẽ. Đấu khải của ta, gọi là, thiên, nhất tự đấu khải hoàn chỉnh, đã có tư cách được đặt tên. Nhất tự đấu khải của nàng, liền gọi là, thiên, thiên trong từ thiên Nga, thiên Mặc Giác, nàng đã có tư cách tự xưng như vậy. Đấu khải toàn thân, so với 8 khối đấu khải lúc trước của Diệp Ngộ nhìn qua chỉ là có thêm mấy khối mà thôi. Nhưng khí tức lại không hề giống nhau. Vầng sáng màu xanh sẫm tỏa ra, Mặc Giác trôi nổi ở giữa không trung, cứ như thể đã biến thành người khác, ánh sáng trên toàn bộ luận bàn lôi đều đã trở nên lờ mờ. Kiếm tinh vũ dần dần tan đi, thiên Nga chi vũ vòng lại, như muốn nuốt chửng lấy Diệp Tinh Lan. Đệ nhị hồn kỹ kia của nàng vốn đã muốn kết thúc, lại như là một lần nữa tỏa ánh sáng thanh xuân vậy. Đầy khủng bố mà hung hăng, tuyệt đối áp chế về thực lực, ánh sáng xung quanh cơ thể Diệp Tinh Lan dần dần mờ đi. Lộ ra bản thể của nàng, vẻ mặt của nàng vẫn lãnh đạm như trước, nhưng ở trong vẻ lãnh đạm này, sâu xa nơi đáy mắt, có một sự điên cuồng ở bên trong đó. Nàng là loại người không bao giờ chịu thua, xưa nay đều là như vậy. Lúc trước, thời điểm mới quen Đường Vũ Lân, cũng là bởi vì tính cách không chịu thua này mà hai bên trở mặt. Ngũ Hoàn Hồn Vương thì đã thế nào? Nhất tự đấu khải sư thì lại làm sao? Coi như là thua, cũng phải làm cho đối phương cảm nhận được sức mạnh của chính mình. Tay phải nắm chặt tinh thần kiếm đột nhiên thoáng rung động. Một ngôi sao óng ánh sáng lên trên mờ u bàn tay phải của nàng. Kiếm tinh vũ đã sắp tan vỡ đột nhiên được tăng cường thêm mấy phần. Một khối giáp tay trắng noãn mang theo những ánh sao rực rỡ chậm rãi từ mờ u bàn tay nàng hiện ra. Đồng thời dần dần lan rộng lên trên, bao trùm lấy phần cẳng tay, nơi khuỷu tay, lại là một điểm ánh sao sáng lên, lại một khối đấu khải trắng noãn hiện lên. Vô số ánh sao hội tụ, bảo vệ phần cánh tay, sau đó là vai phải, tinh mang một lần nữa lan tràn lên phía trên, lần này, nơi ánh sao xuất hiện chính là mờ u bàn tay trái, ánh sao lung linh, bao trùm lấy, hai khối giáp cẳng tay, và một khối giáp vai bao phủ lấy cánh tay, đấu khải, đúng vậy, ba khối đấu khải, dung đoán hữu linh hợp kim, vẻn vẹn chỉ là ba khối đấu khải. Nhưng đã khiến cho khí thế của Diệp Tinh Lan đột nhiên tăng lên dữ dội. Kiếm tinh vũ vậy mà đã tạm thời chống lại được sự tập kích của thiên Nga chi vũ. Ba khối đấu khải, năm học thứ hai của lớp 5 nhất đã có ba khối đấu khải. Hơn nữa, đấu khải của con bé lại còn là, hầu như trong lòng hết thảy các vị lão sư và các cao tầng của học viện đều có một ý nghĩ giống nhau. Người trẻ tuổi bây giờ, thật là ghê gớm mà. Cao tầng của học viện có không ít người đã nghe nói qua việc năm nhất có người chế ra hữu linh kim loại nhất tự đấu khải. Nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Trực tiếp nhìn thấy, đây vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa, lại còn là tận ba khối. Học viên các lớp có thể nhận ra hữu linh kim loại nhất tự đấu khải vốn không nhiều. Bọn họ chỉ cảm thấy thật kỳ quái. Tại sao đấu khải trên người Diệp Tinh Lan lại giống như là nhị tự đấu khải? Có thể dung hòa vào bên trong cơ thể vậy? Hữu linh kim loại nhất tự đấu khải, chỉ đơn thuần xét về hiệu quả phụ trợ, so với nhất tự đấu khải phổ thông cũng không hề có khác biệt quá lớn. Nhưng bởi vì là hợp kim, cho nên, độ cứng rắn của nó và số lượng đặc hiệu phụ trợ đều vượt qua nhất tự đấu khải thông thường. Ba khối hữu linh kim loại nhất tự đấu khải, đã đủ để sánh ngang với khoảng chừng 5 khối đấu khải bình thường. Bên trong đoàn đội Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan là người có số lượng nhất tự đấu khải nhiều nhất. Bởi vì nàng là đấu khải chế tạo sư chủ chốt, thực lực của nàng tăng lên, có thể bảo đảm sẽ chế ra càng nhiều đấu khải hơn. Bởi vậy, sau khi mỗi người trong nhóm đều nắm giữ một khối nhất tự đấu khải, Đường Vũ Lân đã để cho Diệp Tinh Lan trước tiên chế tạo đấu khải cho chính bản thân nàng. Nỗ lực phát triển theo con đường nhất tự đấu khải sư. Đợi tất cả bộ đấu khải của nàng đều đã được chế tạo xong xuôi. Lại tiếp tục chế tạo cho các đồng đội của mình. Như vậy mới là phương pháp giúp tiết kiệm thời gian nhất. Mọi người đều chấp thuận phương án này. Vì lẽ đó, mới có việc Diệp Tinh Lan đã nắm giữ tới tận 3 khối đấu khải ở hiện tại. Kiếm tinh vũ ở dưới sự tăng cường của đấu khải đã trở nên càng thêm mãnh liệt. Bên trên 3 khối đấu khải tỏa ra vô số ánh sao sáng chói. Khí tức quang minh so với lúc trước trở nên nồng đậm hơn rất nhiều lần. Nhưng dù sao Mặc Giác cũng là nhất tự đấu khải sư chân chính đấy. Sau khoảnh khắc dừng lại ngắn ngủi, Thiên Nga Chi Vũ tiếp tục quá trình ăn mòn của mình. Đúng lúc này, ánh mắt của Diệp Tinh Lan đột nhiên ngưng lại. Một màn kỳ dị xuất hiện. Trên người nàng, đệ nhất, đệ tam, hai cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, đồng thời sử dụng nhiều hồn kỹ. Đây là kỹ xảo cực kỳ cao cấp, dù cho là ở Sử Lai Khắc Học Viện cũng là như thế. Cần có hồn kỹ phối hợp lẫn nhau một cách ăn ý. Đồng thời còn phải có sự lý giải sâu sắc và lực trưởng khống rất tốt đối với võ hồn. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Tinh Lan làm được. Kim quang đã dần dần yếu bớt một lần nữa trở nên mãnh liệt. Hết thảy kiếm tinh vũ đột nhiên thu lại. Giữa bầu trời, thân ảnh Diệp Tinh Lan từ từ biến mất. Chỉ còn dư lại một thanh tinh thần kiếm bản phóng to lăng không ở đó. Đây là do vô số kiếm ý, kiếm khí ngưng tụ mà thành. Lấy kiếm tinh vũ làm trụ cột, dung hợp với kiếm tinh lạc, và cả kiếm tinh hàn sắc bén mà tạo thành. Cách chương.